phần 2.5. Nếu như còn có sức lực để cười, nàng thật muốn cười. Túc Huyền, ngươi đã phạm phải sai lầm. Ngươi giết ta, chẳng phải đã làm uổng phí tâm cơ của Nguyệt Nhiễm, kẻ đã không tiếc phản bội lời hứa, hạ độc hại ta, chỉ để tranh thủ thời gian cứu ngươi sao? Anh Lạc, anh Lạc. Có người đang không ngừng gọi khẽ bên tai nàng. Nàng chậm chạp mở mắt, chỉ thấy có bóng trắng mờ ảo, không rõ là ai. Chỉ cảm thấy giọng nói kia thật nặng nề. Bạch, Trúc. Nàng chậm rãi nói thành tiếng. Giọng nói này nàng nhận ra, hắn đến rồi sao? Cũng đúng, hắn là thượng tiên, tất nhiên sẽ là người phát hiện chuyện này đầu tiên. Nàng vươn tay, muốn nhận biết rõ hơn. Là ta, đừng cử động. Cô bị trọng thương. Mộ Tử Hân cầm lấy tay nàng, mày nhíu lại, nhìn toàn thân nàng đều là máu, vẻ ngoài trầm ổn cũng không giữ nổi nữa. Sao lại bị thương nặng đến như thế? Trên người nhiều chỗ bị đâm xuyên, giống như một con búp bê vải bị cắt nát. Hơi thở của nàng thật mong manh, nếu như nàng không có thân thể của thần, nếu như nàng không phải là thần. Hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ là không ngừng giúp nàng truyền chân khí, hai tay vẫn không kiềm được phát run. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ta, không sao chứ? Anh Lạc khó khăn nhếch môi cười, muốn khiến hắn yên tâm. Thật sự, vết thương như thế này vẫn chưa đủ sức lấy mạng nàng. Đừng nói. Trong lời nói của hắn lại nhiều thêm mấy phần nghiêm nghị, gần như sắp giống lên. Ngưng thần tĩnh khí, ta chữa thương giúp cô. Lời nói của hắn khiến anh Lạc tỉnh táo lại đôi chút, không lên tiếng nữa. Bên tai lại truyền đến tiếng giống giận quen thuộc. Những kẻ trong thần tộc đều đáng chết, đáng chết. Ta giết ngươi. Túc Huyền gần như đã nổi điên muốn xông lên, lại bị Nguyệt Nhiễm ngăn cản. Túc Huyền, không thể giết nàng. Nguyệt Nhiễm cố sức ngăn cản chiêu kiếm của y, nhưng hắn xuống tay lại có nhiều cố kỵ, giống như không muốn đả thương y. Tại sao? Túc Huyền đã trở nên điên cuồng, trừng mắt nhìn, tại sao? Đã quên mối thù của cha mẹ rồi sao? Mấy ngàn mạng người của Thanh Vân phái thì sao? Ta không quên, nhưng chuyện này cũng đã là quá khứ. Nguyệt Nhiễm vẫn cố kéo Túc Huyền, Xích Cơ đã chết, thù của Thanh Vân đã được báo, huống chi mọi chuyện lại không liên quan đến anh Lạc. Không liên quan? Sao lại không? Mẫu trái nữ thường, ta không chỉ muốn giết nàng ta, ta còn muốn những kẻ nơi thần sơn, những kẻ nơi tiên giới đã không đoái hoài gì đến bọn ta, tất cả đều phải chôn cùng Thanh Vân phái ta. Túc Huyền hất Nguyệt Nhiễm ra, lại ra chiêu, nhưng mới vừa bước tới hai bước, lại cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu. Túc Huyền, Nguyệt Nhiễm biến sắc, định giúp y chữa thương, lại bị y hất mạnh tay ra. Không cần quan tâm ta, y lạnh lùng nói, mấy ngàn năm qua huynh cũng chả quan tâm gì đến ta, lúc này cũng không cần. Thù của cha mẹ, mối hận diệt môn, thù sâu như biển, sao huynh có thể quên? Sao huynh có thể che chở cho kẻ thù của chúng ta? Ca, ca. Thì ra là thế này sao? Thì ra bọn họ là huynh đệ. Khụ khụ. Nàng vừa muốn cười, lại không thể kiềm nổi một cơn ho mãnh liệt, càng khiến máu chảy ra nhiều hơn, càng nhuộm đỏ cả tay áo vốn đã đẫm máu kia. Nàng lẽ ra phải biết từ sớm, lần đầu tiên nhìn thấy Túc Huyền, cảm thấy thật quen thuộc. Thì ra, không phải là trông quen thuộc, mà là quá giống một người khác. Khó trách, Nguyệt Nhiễm nhất định muốn cứu y. Khó trách, Nguyệt Nhiễm không tiếc phải làm trái lời hứa. Thì ra đó là cái mà người ta thường gọi là huyết mạch tương liên. Khụ khụ khụ. Lại một cơn ho khác, khiến nàng như phải dùng hết sức lực toàn thân. Nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, thật mệt. Đừng suy nghĩ nhiều, tập trung tinh thần. Mộ Tử Hân gấp gáp nói, sắc mặt chưa bao giờ khó coi như lúc này, vẻ mặt trông càng thống khổ hơn cả người đang bị thương là nàng đây. Bạch, Trúc. Nàng lại không nghe lời hắn, đưa tay kéo tay hắn, khóe miệng cố nhếch lên. Giọng nói mỏng manh như tơ, lúc này nàng thật muốn trò chuyện cùng hắn. Ta rốt cục đã nhớ ra, tại sao huynh lại muốn ta gọi huynh bằng tên này? Có phải đang nói đến cây trúc màu trắng giữa nơi đất bùn? Cái tên này là do ta đặt, có phải không? Nàng nghĩ, đến bây giờ mới nhớ ra hắn, quả thật là có lỗi với hắn. Rõ ràng đã hứa với nhau sẽ gặp lại, cuối cùng lại để hắn đợi tận ngàn năm. Tay Mộ Tử Hân khẽ run, sắc mặt càng thêm trầm trọng, chuyên tâm chuyển chân khí cho nàng. Túc Huyền lại đứng lên, lại ngưng thần tập trung hơi nước bốn phía, từ từ ngưng tụ thành băng. Thu Thủy Bạch Dung, đó là tuyệt kỹ nổi danh của trưởng môn phu nhân Thanh Vân phái năm đó. Nguyệt Nhiễm cũng biết. Túc Huyền. Nguyệt Nhiễm muốn ngăn cản y, nhưng Túc Huyền đã muốn giết người đến điên rồi. Xoay người tung một chưởng, đánh Nguyệt Nhiễm bay xa đến năm thước, phun ra máu tươi. Thù của Thanh Vân, ta phải báo ngay bây giờ. Y lại tấn công, kết giới của Mộ Tử Hân có thể ngăn chặn được nhất thời nhưng không thể ngăn chặn mãi mãi. Có một cột băng xuyên qua, xẹt qua tay hắn, cắm vào trên bãi cỏ đang nở đầy hồng liên, máu phun như trụ. Nếu lúc này hắn dừng tay, tính mạng của anh lạc, e là khó giữ. Mắt thấy kết giới càng ngày càng yếu, rốt cục bị phá tan, y đang định ra chiêu cuối cùng thì Mộ Lãnh Liệt và cả nhóm lớn đệ tử xông tới. Bắt y lại, hắn ra lệnh, hai bên lao vào trận chiến. Bên tai đều là tiếng binh khí va vào nhau, trong mắt đều là những cánh hoa sen đỏ rực, phiêu tán như múa, không ngừng bay xa. Tử Hân, Mộ Lãnh Liệt thấy anh lạc bị thương cũng hơi sửng sốt. Mộ Tử Hân chuyển xong luồng chân khí cuối cùng, bảo toàn được tâm mạch cho nàng, lúc này mới thu tay lại, cẩn thận đỡ anh lạc đã khôi phục ý thức nằm xuống, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói, sư huynh, phiền huynh trông chừng nàng giúp ta một lát. Nói xong liền đứng lên, phất tay gọi ra thanh kiếm trắng toát kia, cả người đều bị sự lạnh lẽo bao trùm, không khí xung quanh như đang kết thành một tầng sương mờ. Mộ Lãnh Liệt sửng sốt, quả thật chưa từng thấy qua vẻ mặt này của hắn, chỉ có thể theo quán tính gật đầu. Bóng trắng chợt lóe, Mộ Tử Hân đã gia nhập chiến cuộc, bay thẳng về phía trung tâm trận chiến. Túc Huyền cảm nhận được có một luồng khí lạnh đang đánh tới, nhanh chóng xoay người chống đỡ. Hai kiếm chạm nhau, phát ra tiếng vang. Kiếm của Túc Huyền đã gãy nhưng kiếm của Mộ Tử Hân vẫn chưa dừng lại, trực tiếp vung về phía tay trái của y, muốn chém đứt cánh tay kia. Tiếng hét thảm vang lên như xé rách cả bầu trời, Túc Huyền liên tục lui về phía sau, vị trí nơi tay trái máu phun thành dòng. Mộ Tử Hân ngọc thụ lâm phong, áo vốn màu trắng thuần, nhưng vì dính máu của anh lạc mà có thêm mấy vệt đỏ thẫm, gió nhẹ thổi qua khiến áo tung bay, trông như những cánh hoa đỏ bay phấp phới trong không trung. Chỉ là sắc mặt hắn lại không hề nhẹ nhàng như đón gió xuân như trước mà lại có vẻ lạnh lùng không chút tình người. Túc Huyền hôm nay vốn không có phần thắng nhưng đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng kia vẫn không hề thay đổi, ngập tràn phẫn hận, nhìn chằm chằm về phía anh lạc, giơ kiếm điên cuồng chém tới. Ánh mắt Mộ Tử Hân lạnh lẽo, không hề nương tay, vung trưởng, trực tiếp đánh trúng ngực oai Túc Huyền phun ra máu, ngã xuống đất. Lúc ở đại điện chịu một trưởng của Mộ Lãnh Liệt, nay lại bị thương, khiến y không còn sức lực để bò dậy. Nhìn đối phương từng bước đến gần, hận ý trong mắt vẫn không hề thay đổi. Kiếm khí vốn đã gần trong gang tấc thì thân thể y chợt nhẹ bẫng, bay về phía sau. Nguyệt Nhiễm đón lấy y. Ta không thể để ngươi giết đệ ấy. Nguyệt Nhiễm cau mày, cầm kiếm chắn trước mặt y. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chân mày Mộ Tử Hân nhíu chặt, trầm giọng nói, vậy ngươi cứ mặc y giết anh lạc sao? Vẻ mặt Nguyệt Nhiễm khựng lại, quay đầu nhìn anh lạc, tràn đầy áy náy cúi đầu nhưng vẫn không quên chắn trước mặt Túc Huyền. Một lúc lâu sau, hắn khó khăn nặn ra một câu, ta đảm bảo tuyệt đối không để đệ ấy đả thương nàng thêm một lần nào nữa. Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhẹ đến chính bản thân hắn cũng không nghe thấy. Anh lạc đang bị trọng thương lại càng không thể nghe thấy. Nàng chỉ có thể ngồi từ đằng xa, tùy ý để máu mình hóa thành từng đóa hồng liên, nhìn về phía hắn vẫn đang chắn trước mặt Túc Huyền, thật kiên quyết, không hề di chuyển bước nào. Nàng lại nhớ tới lời thề mãi không rời bỏ kia của hắn, mãi không rời bỏ. Họ làm bạn đã ngàn năm, cũng vẫn không thể sánh bằng cái gọi là tình thân máu mủ sao? Đây là kết quả mà nàng đã sớm biết, nhưng đến tận giờ phút không thể vãn hồi như lúc này, nàng mới hiểu rõ. Nếu hôm nay ta nhất định phải giết y thì sao? Giọng nói Mộ Tử Hân nhuốm mùi chết chóc. Nguyệt Nhiễm không đáp, chỉ là tay cầm kiếm càng nắm chặt, đáp án không cần nói cũng biết. Túc Huyền đứng đằng sau vẫn không hề thay đổi, dùng đôi mắt đỏ rực đầy hận ý, nhìn anh lạc không chớp mắt. Có thứ gì đó đang dần hình thành, Y chậm rãi nhếch miệng, lóe ra tia quang mang lạnh lẽo. Anh Lạc, thần tộc các ngươi đều đáng chết. Y gần từng tiếng, đột nhiên dùng cánh tay còn lành lặn niệm chú. Ngay lập tức, cuồng phong nổi lên, đêm vốn đã tối mịt lại càng thêm tối sầm. Ngay cả ánh trăng trên cao kia cũng mất dần ánh sáng. Thiên Lăng trận. Mộ Tử Hân biến sắc mặt, cũng không suy nghĩ gì thêm, vung kiếm lên, lại bị Nguyệt Nhiễm cố sức chống đỡ. Chiêu thức bị Nguyệt Nhiễm cản lại đã mất đi tiên cơ. Pháp trận của Túc Huyền khiến hắn bị tổn hại ít nhiều. Hắn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trên mặt đất nơi anh Lạc đang ngồi, có ánh sáng chói mắt, có thứ gì đó đang cố dâng lên từ dưới khoảng đất rộng khoảng 5 trượng xung quanh nàng. Mộ Lãnh Liệt cũng bị vây trong luồng sáng đó. Bốn phía trên đất đều bị bao phủ bởi đất đá bay mù trời, những cánh hồng liên cũng bị ánh sáng kia cuốn bay. Anh Lạc. Mộ Tử Hân vội quay trở về, đang muốn chạy đến cứu, bàn tay vừa chạm vào luồng sáng kia đã bị đả thương đến da chóc thịt bong. Hắn chỉ có thể thu tay lại, vung kiếm về nơi luồng sáng chưa kịp bao lấy, lợi dụng khe hở kia mà cứu người. Cơ hội chỉ có một, quan trọng là phải cứu ai. Trong nháy mắt, anh Lạc đã nhìn thấu mọi do dự và dãy rủa của hắn, nhưng thời gian lại không cho phép hắn do dự. Nàng ngừng thở, chăm chú nhìn cánh tay vốn hướng về phía nàng, lướt nhẹ qua tay nàng, chuyển về phía người bên cạnh. Trái tim, trong khoảnh khắc đó, dường như đã hóa thành cho bụi. Nàng đột nhiên rất muốn cười. Bạch Mộ Thượng Tiên, hắn quả thật đã quyết định rất chính xác. Hắn không hề quên rằng nàng là thần. Thiên Lăng trận không thể giết nàng một lần, vậy lần thứ hai cũng nhất định sẽ như thế. Cho nên, hắn nên cứu Mộ Lãnh Liệt, cho nên hắn buông tay nàng. Lựa chọn của hắn là sáng suốt nhất. Chỉ có điều, đây không phải là Thiên Lăng trận. Anh Lạc đã hoàn toàn bị trận pháp vây lấy, vốn là ánh sáng trắng chói mắt, đột nhiên biến thành làn khói đen, dương nanh múa vuốt cuốn trọn từng khoảng đất bên trong trận pháp, tạo thành một lỗ hổng màu đen. Anh Lạc cảm thấy dường như mình đang bị cuốn vào lỗ đen đó. Hư không, đó là loại cấm pháp lợi hại nhất, cũng là loại cấm pháp có cái giá phải trả đắt nhất. Người bị hạ thuật, bị đánh vào cảnh hư không, mãi mãi không thể siêu sinh, mà kẻ hạ thuật cũng hồn bay phách tán. Túc Huyền cười điên cuồng như được giải thoát, tiếng cười truyền khắp tiên sơn Bạch Mộ. Hư không như một kẻ đói bụng lâu ngày, tham lam điên cuồng không ngừng hút vào tất cả mọi thứ. Mộ Tử Hân bừng tỉnh, không để ý đến trận pháp đang dần ăn mòn mọi thứ, điên cuồng chạy về phía nàng. Gương mặt vốn mang nụ cười dịu dàng như nước, giờ đây tràn đầy tuyệt vọng đau đớn. Không, hắn kêu lên thật đau đớn, liều lĩnh cố sức muốn túm lấy tay nàng, nhưng anh Lạc đã không còn lý do gì để đưa tay ra nữa. Phản chiếu trong mắt Mộ Tử Hân là hố đen hư không kia, đang không ngừng hút lấy, dần cắn nuốt lấy nàng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, anh Lạc nhịn cười hồi lâu, cuối cùng bạo phát, nàng ngửa đầu cười, đục đến vết thương trên người, cười đến da chóc thịt bong, cười đến máu chảy không ngừng, cười đến hồng liên nở rộ, nhưng không cách nào ngừng cười. Ha ha ha, tốt, rất tốt, như vậy, tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc, tất cả mọi người đều có thể viên mãn. Ha ha ha, nàng là vị thần bị vứt bỏ, vị thần bị vứt bỏ, cho nên, vẫn là nên, buông bỏ mọi thứ thôi, chỉ có cái chết là con đường duy nhất để được giải thoát. Cảnh hư không được tạo nên từ một loại pháp thuật kỳ lạ, khác với vực sâu Bích Lạc. Hư không càng trống rỗng hơn, càng đen tối hơn rất nhiều lần. Nơi này không có một bóng người, ngay cả bản thân người ở bên trong cũng cảm thấy như mình không hề tồn tại. Anh Lạc đột nhiên nhớ tới, nàng cũng đã từng đi vào vực sâu Bích Lạc, cũng tối đen như thế này. Mặc dù nàng rất sợ, rất khủng hoảng nhưng vẫn còn có hy vọng. Cho dù bị khí âm tà thấm sâu đến tận xương nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng ấm áp. Ai có thể ngờ rằng, đây cũng chỉ là một thứ hy vọng xa vời rách nát. Điều này càng khiến nàng bật cười to thành tiếng, máu lại nhỏ giọt tạo thành từng đóa sen, lan tràn vô hạn nơi hư không đen tối này. Nàng lúc này đây, ngay cả lòng cũng đã lạnh lẽo, trái tim cũng đã chết. Thôi, thôi, nàng đã mệt mỏi, đã quá chán ghét cuộc sống luôn bị người khác lợi dụng, bị người khác vứt bỏ lắm rồi. Cho dù có là thần tộc thì đã sao, nàng cũng không thể cầm cự nổi nữa. Cứ để nàng vĩnh viễn ở nơi hư không này đi, vĩnh viễn trống rỗng như nơi này vậy. Ý thức giống như máu từ cơ thể nàng vậy, từng giọt rời đi, nàng lại không hề cảm giác được chút đau đớn nào. Đau là cái gì? Nàng sắp quên mất rồi, hoặc là đã quên mất từ lâu rồi. Trong đời nàng đã gặp rất nhiều chuyện, rất nhiều người, Nguyệt Nhiễm cũng tốt, Mộ Tử Hân cũng được. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng có ai đối xử thật lòng với nàng. Một lời thề kiên định như thế, cũng không thể chống lại sự tàn phá của thời gian. Nàng nhớ rõ, năm đó, thiếu niên kia vẻ mặt vô cùng kiên định kéo tay nàng, dùng giọng nói chính nghĩa nói với nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng, không liên quan gì đến lời hứa với Xích Cơ, ta chỉ muốn bảo vệ nàng mà thôi. Nhưng hôm nay, cũng là người đó, lại vì một người huynh đệ gặp mặt chưa đến một ngày, đích thân hạ độc nàng, ép nàng vào đường cùng. Năm đó, vị thiếu niên áo trắng như tuyết kia, kiêu ngạo như một cây trúc đứng thẳng, mỉm cười nói với nàng, câu ngọc này cho nàng, nàng phải giữ kỹ, tuyệt đối không được làm mất. Sau đó, nàng hãy đến tìm ta, ta sẽ cưới nàng. Nàng yên tâm, bạch trúc ta nhìn trời mà thề, cuộc đời này sẽ không bao giờ phụ nàng. Nhưng hôm nay, cũng là người đó, trong tình thế sinh tử, dứt khoát vứt bỏ nàng, lựa chọn sư huynh của mình. Năm đó, còn có một thiếu niên, nàng lại không thể nhớ rõ. Lạc Nhi, đừng sợ, có ta ở đây. Lời nói đó, ai đã nói vậy? Là ai? Ai đã nói? Nhưng giờ phút này, cũng không còn quan trọng nữa. Nàng mệt mỏi quá, thật mệt mỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ý thức dần tan rã, ánh mắt nàng từ từ nhắm lại. Trong phút chốc khi nàng nhắm mắt lại, có một thứ gì đó đỏ rực thoáng hiện qua, giống như từ trên trời bay xuống, một dải màu đỏ thật dài, đỏ rực như lửa. Đó là Xích Vân Tỏa Liên. Là thật, sao nàng lại biết thứ đó là gì? Nàng không nghĩ ra nữa. Chưa kịp ngẫm nghĩ, sợi xích kia đã bay đến cạnh nàng, quấn từng vòng quanh thân nàng. Thân thể chợt thấy nhẹ bẫng, được sợi xích cuốn lên. Lúc này anh Lạc mới kịp phản ứng, sợi xích này muốn kéo nàng đi dâu. Trong lòng nàng hoảng hốt, nhất thời không biết sức lực từ đâu mà có. Nàng cố gắng giãy giụa, không muốn, ta không muốn trở về, không muốn lại bị lợi dụng, không muốn trở về để bị kẻ khác ruồng bỏ. Nàng không muốn sống ở thế giới kia nữa. Nàng đã mệt mỏi, đã không còn hơi sức để cầm cự với những thứ kia nữa. Cho nên, làm ơn buông tha cho nàng đi. Nàng dùng hết sức lực muốn thoát ra, lại càng khiến vết thương mất máu càng nhanh hơn, nhuộm đỏ cả sợi xích. Nhất thời có ánh sáng đỏ từ đâu tỏa ra, càng khiến sợi xích thêm chói mắt. Anh Lạc lại không để ý tới, chỉ cố dùng hết ý thức còn lại, muốn tránh khỏi sợi xích kia. Cho đến khi, Lạc Nhi, nghe lời. Là ai? Là giọng nói của ai? Rõ ràng nàng chưa từng nghe qua, nhưng sao lại quen thuộc đến như thế? Tận đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bi thương, một chút đau đớn mơ hồ, từng chút thấm vào tận tim. Cảm giác đau lòng vẫn tưởng đã sớm quên mất, lại dần hồi phục. Giọng nói này, thật quen thuộc. Tại sao? Sao nàng lại không thể nhớ ra? Nhất thời nàng đã quên cả giãy giụa, để mặc cho sợi xích đỏ rực kia kéo nàng về hướng có ánh sáng. Sức lực toàn thân đã cạn kiệt, nàng nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê. Lạc Nhi, nam tử vẻ mặt lo lắng nhìn anh Lạc vừa được cứu lên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia. Hơi thở nàng mỏng manh vô cùng, nhẹ đến không thể cảm nhận được, nếu hắn chậm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa. Lạc Nhi, giọng nói nhẹ nhàng chứa sự đau lòng không thể che giấu. Hắn đưa tay vén sợi tóc nhuốm máu trên trán nàng. Mày rậm nhíu chặt đều do ta tính sai. Đừng sợ, đừng sợ. Ta sẽ cứu muội, nhất định sẽ cứu muội. Hắn tự nói với mình, nhưng tay lại không kiềm được run rẩy, nghiêng thân ôm chặt lấy người trong lòng. Hắn thấp giọng niệm mấy câu chú ngữ, kề trán sát vào trán nàng. Chỉ thấy ở giữa trán dần hiện ra ánh sáng trắng, vết thương trên người anh Lạc dần ngừng chảy máu, dần dần lành lại. Mà bộ quần áo màu xanh trên người hắn lại đang từ từ rỉ máu. Anh Lạc chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm đang rót vào trong cơ thể, ý thức cũng dần được khôi phục. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác có người đang ôm nàng. Áo màu xanh, nàng mở to hai mắt ngước mặt lên, rõ ràng gần trong gang tấc. Nàng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Là ai? trái tim như bị nhéo đến đau đớn. Lời chưa kịp nói ra thì nước mắt đã tràn ra trước. Huynh, là ai? Bóng dáng này, tại sao lại quen thuộc đến như thế? Tại sao nàng lại muốn khóc? Tại sao lòng lại khó chịu như vậy? Nam tử trước mắt thấy nàng tỉnh lại, mặc dù nàng không nhìn rõ mặt nhưng anh Lạc lại biết hắn đang cười, là nụ cười thật nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Đáy lòng lại dâng lên cảm giác bi thương khó hiểu, nàng kéo người trước mắt lại gần. Huynh là ai? Huynh, huynh, tại sao ta cảm thấy ta biết huynh? Huynh, tại sao chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng mơ hồ này? Nàng đã đau lòng đến như thế, trái tim như bị xé rách, đau quá, đau quá. Lòng như bị thắt nghẹn, có cái gì đó đang muốn thoát ra ngoài. Có vài hình ảnh vụn vặt chợt xẹt qua, nàng lại không cách nào nắm bắt kịp. Tay không tự chủ được gắng sức, hai tay cố nắm chặt người trước mắt. Huynh là, huynh. Ngón giữa lại chợt cảm thấy ẩm ướt, chạm vào thứ gì đó ươn ướt. Nàng cúi đầu nhìn thấy tay mình đầy máu tươi. Mắt nàng trợn to, kinh ngạc ngẩng đầu. Huynh, huynh đang chữa lành vết thương của ta. Khó trách, khó trách nàng lại nhanh tỉnh đến như thế, khó trách nàng không cảm thấy đau. Một bàn tay chậm rãi đặt lên sườn mặt nàng, vỗ về thật trìu mến. Ngoan, muội không sao cả. Giọng nói dịu dàng, chạm vào nàng cũng rất cẩn thận. Mỗi động tác của hắn đều khiến nàng cảm thấy thật xa lạ, lại thật quen thuộc. Sự đau lòng kia lại dâng lên, đau đớn đến nỗi nàng không thể thở nổi, không mục đích, không lý do, giống như đau đớn thấm từ tâm hồn mà truyền tới trái tim vậy. Nước mắt không kiềm được mà chảy thành dòng. Người này lẽ ra nàng không thể quên, nàng phải nhớ, lẽ ra nàng phải nhớ, chỉ là, nàng lại quên. Nói cho ta biết, huynh là ai, huynh là ai, là ai? Hai tay nàng run rẩy, giống như có thứ gì đó sắp lao ra, nóng lòng muốn biết rõ, nàng sắp bắt được thứ đó, sắp rồi. Nam tử lại chỉ chậm rãi cười, giơ tay đặt lên trán nàng, ngón giữa phát ra ánh sáng, nhẹ nhàng lẩm bẩm, nghe lời, không nên nghĩ nữa, ngoan nào. Không, anh Lạc hoảng hốt, gạt tay hắn, đau đớn hét lên, không cần, không cần lại phong ấn trí nhớ của ta. Ta không muốn cái gì mình cũng không biết, ta không muốn. Lạc Nhi, thế nhưng hắn lại mạnh mẽ kéo nàng qua, siết chặt vào lòng. Ấn lên giữa trán nàng, ngoan, nghe lời ta. Không, không muốn, không muốn. Nàng cố gắng tránh thoát, nhưng lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc nước mắt tùy ý tuôn trào. Cảm giác đau lòng lại càng mạnh mẽ. Không, không, không thể được. Ta không muốn quên, ta không muốn mình không biết gì cả. Không thể để một mình huynh chịu đựng tất cả. Huynh có quan hệ gì với ta? Ánh sáng giữa trán vẫn tiếp tục. Trí nhớ ngắt quãng như muốn trào ra, lại bị áp chế trở lại, chôn sâu vào tầng sâu nhất. Ý thức sắp tan rã, nàng khẽ hé môi, oán hận cắn vào lưỡi, máu chảy dọc theo khóe miệng chảy ra ngoài, rơi xuống đất hóa thành sen. Nàng muốn dùng đau đớn để giữ vững thanh tỉnh. Nam tử hơi hoảng hốt, hắn đột nhiên cúi người, đôi môi nhanh chóng áp vào môi nàng. Anh Lạc sửng sốt mở to mắt, nhìn khuôn mặt trước mắt đột nhiên phóng to, nhưng vẫn mơ hồ không rõ. Đối phương thừa cơ tiến quân thần tốc, ngăn cản nàng tự làm bị thương bản thân. Tay ở giữa trán dùng càng nhiều lực, chỉ một lúc sau, anh Lạc lại lâm vào hôn mê.